biên, Rong Kiêu 3.000 con đường đá, đạo hỏa tắt lịm, nơi đây vô cùng yên tĩnh. Đường rất dài, 3.000 con đường này đều song song với nhau trông rất sâu thẳm và xa xưa, nơi đây yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi nên khiến lòng người yên tĩnh theo. Thạch Hạo ngước mắt nhìn, phải rời đi rồi, nơi đây đã giúp hắn hình thành nên một luồng tiên khí. Tiến vào tiên cổ đã 2 năm nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở nơi này và cũng chính nơi đây đã có thu hoạch cực lớn. Đây chỉ là con đường để tiến vào tiên cổ, trước giờ có vô số người đi qua thế nhưng không hề ai dừng chân lại, mà hắn lại chọn nơi đây để bế quan và trở thành con đường của bản thân. Đi mau thôi, đứng ngây đó làm gì nữa, thỏ nhỏ vui vẻ ôm chặt một củ cải tử kim, vừa gặm vừa dục Thạch Hạo, kỳ thực đây là một cây nhân sâm thánh dược. Thạch Hạo cũng không có lên tiếng, rất lâu sau hắn mới quay đầu lại nhìn về phía Đà Thần Thạch, nói, bố trí một vài trận pháp có tốn nhiều thời gian không? Không lâu, lần trước để đối phó với điều kỳ lạ và không rõ kia không phải đã bố trí một sát trận tuyệt thế sao? Thế nhưng thứ này cũng chưa hề dùng tới cho nên trận kỳ vẫn đang ở đạo đài phía trước kia. Đà Thần Thạch nói, nó có chút khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Tốt lắm, bố trí lại lần nữa đi. Nhất định phải mạnh nhất và có lực sát thương lớn nhất, Thạch Hạo nói. Ở đây luôn, không phải giờ đi rồi à, làm như vậy thì quá lãng phí, Đà Thần Thạch nói. Tuy rằng của cải của bọn họ hiện giờ có vô số, thần liệu chất chồng như núi thế nhưng cũng không nên tiêu xài như vậy. Không sao, gia sản của Đọa Thần Tử, truyền nhân tiên điện, quân đạo đều bị chúng ta cướp sạch cả, thiên tài địa bảo chất đống như núi nhỏ, cũng nên để những thứ này phát huy tác dụng cho rồi. Thạch Hạo nói, Đà Thần Thạch cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì, lúc này liền hiểu hắn muốn làm gì cho nên cười khà khà không thôi. Thạch Hạo cũng cười theo, tiếng cười vang vọng khắp 3.000 con đường đá này. Thỏ nhỏ vuốt vuốt mái tóc dài màu bạc ngang eo thon đồng thời trừng cặp mắt to của mình, nói, hai người các ngươi đều không phải là người tốt lành gì. Đạo đài không ít và trận kỳ cũng có rất nhiều, những thứ này được nhanh chóng bố trí bên trên những con đường đá kia. Tất cả trở thành một đại trận khiến người bước vào trong sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm và đáng sợ. Thạch Hạo tự mình xuất thủ, hắn dùng pháp lực tạc nên một bức tượng của bản thân trông vô cùng sinh động, sau đó đặt bức tượng này ngồi xếp bằng ở trong tâm trận và quay lưng về các tiểu thiên thế giới của tiên cổ. Bố trí một ẩn trận nữa đi, dù cho có thiên nhãn thông cũng có thể che giấu được, không cách nào hiểu thấu. Thạch Hạo nói Đà Thần Thạch ra tay bố trí một trận pháp đằng sau bóng lưng này. Hơi khó đó. Đà Thần Thạch đau khổ lấy ra một trận kỳ chiếm được từ truyền nhân tiên điện rồi bắt đầu bố trí. Trận kỳ này có thủ đoạn của tiên đạo, được mang từ trong tiên điện ra và có hiệu quả tuyệt diệu như Liễu Thần từng bố trí ở Thạch Thôn. Mày đoạt được nhiều đạo đài và trận kỳ như vậy, giờ bố trí có mấy cái mà cũng khó khăn vậy hả? Thạch Hạo nói. Đừng có mơ, một thứ cũng đã quá lãng phí rồi đó, ta vẫn còn đang nghiên cứu những thứ này. Đà Thần Thạch từ chối thẳng, thấy vậy nên Thạch Hạo đi ra xa và dùng thiên nhãn để quan sát. Ồ, có hiệu quả. Thạch Hạo kinh ngạc. Tất nhiên, phải xem thử là ai ra tay chứ. Không quan trọng là trận kỳ nhiều hay ít mà phải chú ý ở việc bố trí những phụ kỳ như thế nào. Truyền nhân tiên điện vốn là kẻ ngoại lai. Những thứ đồ này ở trong tay ta thì chắc chắn giá trị sẽ tăng lên chục lần đó. Đà Thần Thạch tự sướng nói. Từng lớp sát trận che khuất nơi trung tâm sau bóng lưng kia. Không cách nào nhìn thấy được. Vẫn thiếu một chút, nên bày thêm một vài kỳ trận nữa. Chỉ cần có người tới gần là sẽ bị dẫn dụ hoặc truyền thẳng vào trong trận pháp thì tốt nhất. Rất hiển nhiên, yêu cầu thứ hai mà Thạch Hạo đưa ra lại khiến Đà Thần Thạch tốn công thêm lần nữa. Cuối cùng, Đà Thần Thạch lại động thủ, ở phía xa nhất bố trí rất nhiều lớp mê trận, thậm chí còn có đại trận ẩn hình khiến tất cả nơi này đều biến mất. Hai tên các ngươi đúng là kẻ ác ôn, thỏ nhỏ đánh giá. Người không có địch ý thì sẽ không phát hiện, nhưng chỉ cần có người nhằm vào ta, có người tốn công sức tìm kiếm ta thì mới phát hiện ra được kẻ hở, cảm thấy trong mê trận này có một thế giới khác và có người đang bế quan. Thạch Hạo hờ hững nói. Đi thôi, Thạch Hạo phất tay dẫn thỏ nhỏ, Đà Thần Thạch, Hoàng Điệp rời khỏi đường đá, cứ thế biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hàn giới, đây là một nơi lạnh giá trong tiên cổ, là một tiểu thiên thế giới vô cùng đáng sợ. Vừa mới vào giới này thì thỏ nhỏ đã kêu lớn, quá lạnh, lạnh tới thấu xương, hơi thở vừa mới thở ra đã trở thành băng rơi trên mặt đất. Mặt đất khô nứt, lạnh lẽo vô cùng, nham thạch bùn đất rất cứng. Đây là một tiểu thiên thế giới vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo, Mà đây chính là nơi cần tới của Thạch Hảo. Hắn muốn sử dụng một vật, muốn bế quan tu ra luồng tiên khí thứ hai. Nghĩ tới nghĩ lui và căn cứ vào tình hình mình biết được thì chỉ có mỗi nơi đây là hợp lý nhất. Lạnh quá đi, thỏ nhỏ hét lớn. Khí lạnh nơi đây rất quỷ quái. Nó có thể xuyên qua thần lực và đánh thẳng vào trong xương cốt của người ta. Ngươi là Thái Âm Ngọc Thỏ. Đáng lẽ phải chống lạnh tốt mới đúng chứ? Thạch Hạo chọc ghẹo. Cũng đúng hơ. Thỏ nhỏ rất hiếm khi bác bỏ. Lúc này nhắm mắt cảm ứng rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, tiểu thiên thế giới này lại có chí bảo Thái Âm sao? Khí lạnh bình thường không cách nào ảnh hưởng tới nàng. Chỉ có những thứ vượt xa tưởng tượng của nàng thì mới có thể như thế. Sức mạnh Thái Âm có thể hóa thành nước, tẩm bổ vạn vật. Thứ này có thể hỗ trợ qua lại với đạo tự nhiên của ta. Nàng lẩm bẩm. Sau khi tiến vào tiểu thiên thế giới như muốn đông cứng người khác này thì Thạch Hạo lập tức tiến thẳng về phía trung tâm, nơi đó là cổ địa lạnh lẽo nhất của giới này. Trời ạ, là nơi quái quỷ gì thế này, dù là thần thi cũng bị đông cứng luôn. Đả thần thạch kinh ngạc, nó nhìn thấy thi thể bị chia năm xẻ bảy và đông cứng nơi đó. Phía trước, từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng lượn lờ, đầu đầu cũng là một màu trắng xóa, vẻ lạnh lẽo tựa như dao chém thẳng vào mặt. Sau khi tới gần thì khiến người khác càng cảm nhận rõ vẻ đáng sợ của khu cổ địa này. Những bông hoa tiết kia ẩn chứa thần lực, thậm chí còn có cả sát sơ khiến hồn phách của người ta sợ hãi. Đây không phải là tiết bình thường. Tiết trắng phủ kín trời cao, đầu đầu cũng là màu trắng, đầu đầu cũng là vẻ lạnh lẽo và ẩn chứa vẻ tiêu điều hiu quạnh. Ấy ra, là tuyết ạ, tiến thêm mấy chục bước thì hoa tuyết to như cái chậu rớt ầm ầm, sau đó là từng ngọn dao băng từ không trung phóng xuống. Bên trong ẩn chứa thần lực. Nơi đây đúng là quỷ quái mà, gặp quỷ thật rồi. Thỏ nhỏ nhe răng, tuy nàng vẫn đang cảm ứng bản nguyên của hàn giới này thế nhưng cũng không có phát hiện điểm kỳ lạ gì. Hoàng Điệp sau khi tới nơi này và ăn bán thần quả thì lại nhả tơ phong ấn bản thân và bắt đầu ngủ sau. Việc này khiến Thạch Hạo ngớ người, đã hóa thành hồ điệp mà còn có thể kết kén. Đây là một vùng núi tuyết lớn, tuyết bay vạn dặm, băng phủ 3.000 dặm. Đây chính là trung tâm cổ địa của hàn giới. Ở trên đường đi, một cảnh tượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của bọn họ. Có rất nhiều người tuyết với vô số hình dáng khác nhau đứng trong những động băng óng ánh ấy. Không đúng lắm. Thạch Hạo nhíu mày, tay áo lớn dương ra, phù văn khuếch tán đánh tan băng. Tuyết phủ trên những người tuyết nọ, từng thi thể đông cứng hiện ra. Những người này có nam có nữ, đều là thần linh nhưng cũng đã chết từ rất lâu rồi. Ngoài hầm băng, thỉnh thoảng có gió tuyết tràn vào. Vì thế mới bao phủ tất cả bọn họ. Nhiều thi thể thần linh như vậy, thỏ nhỏ hít một hơi lạnh, cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm. Khi chăm chú quan sát thì thấy bên trong không thiếu chân thần thế nhưng đều đã chết. Sẽ không phải là băng tiên thạch hay thái âm bản nguyên thạch gì đấy chứ. Đả thần thạch không những không sợ mà còn âm thầm hưng phấn, tuyên bố chuẩn bị kỹ càng sát trận để tiến sâu vào trong núi tuyết. Bọn họ quan sát nơi này một thời gian rồi sau đó tiếp tục lên đường. Băng tuyết tràn ngập đất trời, hoa tuyết bao phủ khắp đất trời đầy đáng sợ, có lúc hình thành nên những làn sóng hoa tuyết từ trên ập xuống. Ôi, ôi, ôi, chịu không nổi nữa rồi, thỏ nhỏ kêu lên, nơi này quá lạnh, hơi lạnh có thể xuyên qua thần lực thẳng vào trong hồn phách của người ta. Sắp tới trung tâm dãy núi rồi, Thạch Hạo nói. Ven đường, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể bị chôn trong băng tuyết. Khi dùng thần lực đánh tan thì có thể phát hiện bọn họ là những sinh linh của các tộc. Ồ, trong hang động này có già có trẻ, lại có cả con nít, đả thần thạch kinh ngạc. Trong một hang đá trên đường ngang qua, bọn họ rất giật mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Đây rõ ràng là dân bản địa, đây là một bộ tộc. Bộ tộc này có hình người nhưng mọc sừng kỳ lân, tất cả đều bị đông chết. Bọn họ tìm dọc khu vực này, đánh tan. Tuyết động, nhìn thấy rất nhiều kiến trúc. Kết quả đều bị đóng băng, tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Đây là một bộ lạc, không biết nguyên nhân gì, tất cả đều chết cóng ở nơi đây. Tựa như có một luồng hơi lạnh đột nhiên kéo tới đông cứng tất cả thần linh, cuối cùng đông cứng dưới băng tuyết, rất nhiều người còn giữ tư thế khi còn sống, rất là sinh động. Thật lạ lùng, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn tìm thấy một tế đàn đã bị hư hại, nhìn thấy một đám thiếu nữ đang hiến tế, kết quả đều duy trì tư thế ban đầu. Bị đông cứng trong hầm băng trong suốt óng ánh. Đôi chân những thiếu nữ này thẳng tắp, dáng người thon dài, da rẻ trắng như tuyết, mềm mại, trước khi chết tựa hồ không có bất cứ đau đớn nào, trong chớp mắt thôi liền trở thành mỹ nhân trong băng. Các ngươi nhìn thấy không, bộ lạc này rất lớn, Trước khi chết, tất cả mọi người dường như rất vui sướng, như đang chờ mong điều gì đó, kết quả không hiểu sao bị đóng băng và chết sạch. Thỏ nhỏ rất cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vù, vừa lúc đó, tiên kiếm đại la trên người Thạch Hạo đột nhiên tự động phát sáng và khẽ ngân vang nhẹ nhẹ. Cùng lúc, toàn bộ núi tuyết đều bay lên mưa ánh sáng, chùm sáng đáng sợ ngập tràn tựa như đang phi tiên, vô cùng thần thánh, khí tức tiên đạo, Thạch Hạo khiếp sợ, bởi vì tiên khí bên ngoài cơ thể hắn cũng khẽ kêu và quay quanh thân, hiện ra vẻ lạ thường. Giết hoang, tiễn hắn lên đường, xuất phát, bên ngoài, trong những tiểu thiên thế giới khác nhau đều đang điều động nhân mã. Và tập trung về một nơi nhằm đi chém hoang. Tiên cổ, ở mỗi tiểu thiên thế giới, chỉ một số ít người có nhanh nhạy thì mới sớm biết được một vài tin tức này nên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, quái thai cổ đại dẫn đầu, muốn tập hợp cùng nhau diệt hoang, chuyện động trời đang diễn ra. Bọn họ muốn đi đâu đây, có người nhìn thấy, bọn họ đã tới 3.000 đường đá rồi, bây giờ dù ai muốn truyền tin cũng đã chậm, bọn họ đã đến nơi cần đến rồi. Khói đen cuồn cuộn. Cường giả minh tộc liên miên, lực áp bức mạnh bạo đang đi tới trước đường đá. Phía sau, hắc ám thần tử đứng sừng sững tựa như một ngọn ma sơn, thân thể tự động tỏa ra phù văn thần bí khiến hư không sụp đổ, rạn nứt. Một hướng khác, người của thiên quốc xuất hiện, một người ngồi xếp bằng trên một xương sọ cao hơn cả một ngọn núi, được xem là một trong những sinh linh đáng sợ nhất tiên cổ. Cổ đại quái thai thiên quốc xuất hiện, chung quanh hắn còn có rất nhiều sát thủ, xa xa. Những người giúp sức quân đạo cũng tới. Ngoài ra còn rất nhiều cao thủ khác. Người càng lúc càng đông, sát khí tràn ngập. Biên, Rong Kiêu ha ha, quả là một cuộc thịnh hội. Không chỉ có mỗi một vương của cổ đại hành động, cũng quá hoành tráng mà. 3.000 đường đá, có người cười nói. Thế nhưng không có sự hưng phấn mà chỉ có thể khiến người ta cảm thấy lạnh run. Nơi đây cờ xí phất phới, cường giả tập hợp, sương mù ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn bóng người dày đặc. Sinh linh các tộc đều có, tất cả chia thành mấy trận doanh lớn. Hắc ám thần tử, quân đạo, từng người nếu truyền đi nhất định chấn động cường giả trong thiên hạ, lai lịch của bọn họ lớn đến đáng sợ, nhưng hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ, thực hiện cùng một hành động. Hoang, hung tàn thành tính, ngang nhiên tàn phá các tộc, trên tay dính đầy máu tanh, các tộc đều không vừa lòng, hôm nay muốn chung tay trừ khử hắn, cũng coi như một chuyện may mắn. Có người mở miệng. Khà, khà. Cách đó không xa, trên một xương sọ to lớn có một bóng người đang đứng, tiếng cười của hắn như sài lang hổ báo, khiến người ta tê cả da đầu. Đệ nhất thợ săn thiên quốc kính cẩn đứng phía dưới xương sọ, khoanh tay đợi lệnh xuất kích. Điều này khiến người ta chấn động không thôi. Vương của thiên quốc, cái tên được xem là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trong quái thai cổ đại, tự mình xuất hiện đồng thời hiện ra chân thân, không thèm ẩn nấp, đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Ngay cả thợ săn đứng đầu thiên quốc cũng phải cẩn thận như thế, trước mặt kẻ này cũng không dám thở mạnh, có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng tuyệt luân cỡ nào, nghĩ lại tin đồn và những năm tháng huy hoàng trong lịch sử của hắn, mọi người hầu như muốn nghẹt thở, đây chính là sinh linh đã ám sát mấy vị vương cổ đại. Đọa thần tử, ngươi nhìn thấy không, ta đến báo thù cho ngươi. Quân đạo nói, hắn được sương mù màu tím bao phủ, thân thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiếp người. Hắn đã chữa khỏi thương thế, giờ đến đây để huyết chiến, đạo huynh của thần miếu, người không cần băn khoăn, giết hoang là trừ hại, liên thủ không sao cả. Quân đạo nhìn tên còn lại cách đó không xa. Mọi người lần nữa lại chấn động, vương của cổ đại, từng người liên hợp lại cùng nhau, dù kẻ địch là ai cũng đều phải chết thôi. Nói nhiều làm gì, tấn công, giọng hắc ám thần tử lạnh lùng, hắn đứng ở phía sau, minh vụ bao phủ đất trời khiến nơi đây đen kịt như mực. Chỉ có thân thể hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể đánh nát hư không, đó là vì thể phách quá mạnh mẽ, cũng là bảo thể không thể hủy hoại được tích lũy từ kiếp trước, có phù văn mạnh mẽ nhất lưu lại trong máu thịt. Giết, đại quân đi tới muốn phá tan trận pháp. Cờ lớn phần phật, sát khí như biển, bóng người nơi đây đông đảo, vô tận phù văn sáng lên, chiến ý ngập trời. Mấy vị vương cổ đại xuất hiện tiến về trước, dẫn dắt mọi người vây quanh đường đá. Bắt đầu ra tay giết chết hoang. Ầm, trận pháp gặp phải xung kích, phù văn bên trong sáng lên đồng thời kèm theo tiếng quát lạnh đầy khinh bỉ, cút, một tiếng này tựa như sấm sét chấn động đất trời, vang vọng bốn phương. Hoang, Thạch Hạo, có người gầm lên, dù hóa thành tro tàn cũng có thể phân biệt ra được đây chính là tiếng của hắn, Ngoài ra còn có hơi thở của hắn khuếch tán ra. Đây là dấu vết Thạch Hạo lưu lại và niêm phong trong bức tượng của hắn, đồng thời trải qua tiếng vang trận pháp khuếch đại, hét ra như thế khiến trở nên đinh tai nhức óc, khiêu khích mỗi người. Hơn nữa, hắn còn rút ra một ít tinh huyết rồi được trận pháp kỳ dị gia tăng, tái hiện lại tinh lực khiến cho trong trận pháp có dáng lành cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm bóng người ngồi xếp bằng kia. Quả nhiên là ở đây, lần này ngươi có chắp cánh cũng khó thoát, rất nhiều ngươi hét lên, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Có quái thai cổ đại tọa trấn nơi này, mà không chỉ một người, bọn họ còn sợ gì, chỉ cần phá tan trận pháp này, hoàng tất nhiên phải chết, máu tưới trên đường đá. Giết, tiếng kêu giết vang trời, tất cả mọi người đều đã ra tay. Ngoài đường đá, nhận được tin tức, sinh linh các tộc nhanh chóng lao tới, tất cả đều khiếp sợ đứng xa xa nhìn lại. Ai cũng không nghĩ tới hoàng lại bế quan ở chỗ này, ngay lối vào tiên cổ, ngồi xếp bằng trên đường đá. Nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đáng tiếc mà, hoàng liền muốn chết rồi. Dù hắn là thần nhân ngút trời, cũng không ngăn được các giáo liên thủ đánh giết. Dù người như Ninh Xuyên cũng khó mà thoát vây. Phía sau, mọi người bàn tán. Ầm, trên đường đá, trận pháp phát uy. Đợt tấn công đầu tiên làm cho nó phản kích mạnh mẽ, đánh nát 40 mấy người ngay tại chỗ. Máu tê bắn lên rất cao, xương trắng bay ra xa. Trận chiến này vô cùng khốc liệt và kinh người. Mới vừa bắt đầu liền đã chết nhiều người như vậy, nên biết đây có thể đều là cao thủ, đều là tinh anh. Ngoài dự đoán, hoàng cũng không nhúc nhích, cũng không lên tiếng nữa. Ta biết rồi, hoàng đang ngộ đạo đến thời khắc quan trọng, thân thể khả năng bị thương, không thể nào đứng dậy được, thật sự, nguy rồi. Nơi xa, những người quan chiến biến sắc, có người đoán thế. Khà khà, hoàng số tận rồi, người không ra thì chờ chúng ta giết vào nhá. Tiêu diệt ngươi. Trên đường đá, mấy cánh quân cùng tiến lên, tất nhiên cũng có người đoán được Thạch Hạo xảy ra vấn đề khi bế quan, vì vậy giờ không thể ra, mượn trận pháp ngăn địch. Ầm, phù văn càng đáng sợ hơn bùng phát, trận pháp thức tỉnh, bao phủ một đám người, lập tức kiếm khí ngang dọc nơi đây, phù văn thiêu đốt, hoa khói nhẹ nhàng tỏa ra tựa như ngân hà buông xuống. Một hơi thở thôi đã khiến cường giả liên tục nổ tung, bị đánh thành xương vụn cùng máu loang lỗ. Sương mù đỏ thẫm tràn ngập. Giết, chém dụng hoang. Phía sau có người quát lên, âm thanh lạnh lẽo, ngăn lại những người trốn trở về, ra lệnh. Nơi này sôi trào, hàn giới, lạnh không tưởng, tê thấu xương. Sâu trong dãy núi, mưa ánh sáng đầy trời tựa như có người đang phi tiên, nơi này quá rực rỡ. Thạch Hạo cầm tiên kiếm đại la, yên lặng đề phòng, cảm ứng khắp đất trời, đồng thời tạo ra động thiên duy nhất bảo vệ thỏ nhỏ bên mình. Hắn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ. Sao lại có khí tức tiên đạo nhỉ? Tia tiên khí kia vờn quanh cơ thể hắn tựa như một con chân long. Hích, lẽ nào do ta không cẩn thận đụng vào tế đàn này? Đả thần Thạch nói nhỏ. Rõ ràng là vô tận năm tháng trước đây, bộ lạc này đang tế tự, rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đang hiến tế. Đáng tiếc, tế đàn không còn toàn vẹn, tế phẩm đều không còn sót lại. Lui về sau, Thạch Hạo nói, cẩn thận đề phòng. Lùi về phía sau. Quả nhiên, sau khi họ rời khỏi tế đàn, mưa ánh sáng đầy trời kia biến mất, nơi đây chậm rãi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thật hoang đường, ta thấy vật liệu đá của tế đàn kia đặc biệt liền cắn một chút, lại thành như vậy. Đả thần Thạch thầm thì. Thạch Hạo cau mày, ngay lúc nãy, nhiệt độ nơi đây chợt giảm xuống, quả thật uy hiếp đến hắn, nếu không tu thành một tia tiên khí, bản thân mạnh mẽ đến tận cùng thì tuyệt đối nguy rồi. Mãi lâu sau hắn mới thu hồi động thiên duy nhất và thả thỏ nhỏ ra. Lạnh quá, vừa nãy ta cảm giác được một loại sức mạnh thần bí, chí âm chí cường. Thỏ nhỏ nói, Thạch Hạo đánh tan lớp băng, để bộ lạc cổ xưa kia tái hiện thế gian, hoàn toàn lộ ra. Sơn trại cổ xưa, phong cách tiên cổ, phong tình của kỷ nguyên trước, khu cổ địa này được bảo tồn hoàn hảo. Băng tiết nhấn chìm phong ấn nơi đây rất hoàn chỉnh, hoàn toàn tương tự với năm đó. Thật nhiều thảm thực vật, nhưng đều bị đóng băng cả. Mắt to của thỏ nhỏ láo liên, nàng đang tìm kiếm xem thử có những loại thánh dược bị đóng băng hay không. Tình hình này nói rõ, năm tháng dài dằng dặc trước đây, hàn giới không lạnh, sức sống mãnh liệt, chỉ là một tai nạn đột nhiên kéo tới bao phủ tiểu thiên thế giới này làm đóng băng tất cả sinh linh. Rất khó tưởng tượng ra đó là một loại giá lạnh thế nào, hẳn là ẩn chứa sức mạnh phù văn vô thượng. Nếu không chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế. Về tai nạn kia, không có chút manh mối. Thạch Hạo tìm khắp vùng bộ lạc này đều không phát hiện được gì. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ tế đàn kia, thể nào cũng có quan hệ với nó. Thạch Hạo cau mày. Cẩn thận một chút. Thỏ nhỏ không đến gần mà nghe lời khuyên tránh rất xa. Vù, khi tiên kiếm đại la chạm vào tế đàn thì chỗ ấy lại run rẩy, mưa ánh sáng lần nữa bay lên tựa như phi tiên, khí tức thần thánh tràn ngập và lạnh lẽo tới thấu xương. Thạch Hạo không lùi, hắn lấy vạn linh đồ nguyên thủy chân giải, nắm hai mảnh xương trắng nõn trong tay khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. Ầm, ánh sáng tỏa ra càng rực rỡ hơn, mưa ánh sáng chiếu rọi, khí lạnh ngập trời. Tế đàn này đang lay động. Tuy đã không còn toàn vẹn nhưng cũng có phản ứng kịch liệt, hào quang tràn ngập bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch Hạo cũng không lui lại, một tia tiên khí trên người lưu truyền, cả người tỏa ra phù văn chống đỡ cơn lạnh. Tai nạn kia sẽ không lại xuất hiện đấy chứ, thỏ nhỏ sợ hãi. Chắc là, không đến nỗi. Giọng đả thần Thạch không chắc lắm, trong lòng cũng thế, bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm chỗ Thạch Hạo. Thạch Hạo nhắm mắt lại. Thông qua thần giác hắn nhìn thấy từng chuỗi hình ảnh và các loại dấu ấn cổ xưa truyền lại từ tế đàn thì liền chấn động. Ta muốn thành tiên, bốn chữ điếc tai, tựa như sấm sét vang lên trong thức hải. Hắn nhìn. Thấy một người trung niên, anh tư vĩ đại, trên người kèm mưa ánh sáng cùng với cầu vồng rực rỡ. Khí thế đó, uy lực kia, còn có phong thái nọ, chấn động lòng người, từ xưa đến nay có ai thành tiên, ít nhất ở kỷ nguyên này không có, đều đã thất bại. Bởi vì quy tắc thiên địa đã mất, thế gian không tiên, thế nhưng người này lại giống lên như vậy, chấn động trên trời dưới đất, khí tức cái thế. Người này tuyệt đối không kém Diệp Thiên Vũ, một tiếng hét làm ngân hà vỡ, trời đất cũng run rẩy, khủng khiếp vô cùng. Thạch Hạo từ chỗ hư không thần đằng biết được, thời thái cổ, Diệp Thiên Vũ của đế tộc độ kiếp trong tinh không gần như đã thành công, nhưng cuối cùng lại chết một cách không rõ, một móng vuốt màu đen thò xuống nhấn chìm tất cả. Khí độ của người này không kém Diệp Thiên Vũ chút nào, quả nhiên mà, có quan hệ với tiên đạo, Thạch Hạo chấn động không thôi, nhìn những hình ảnh, nhìn bóng dáng người kia cùng ánh sáng phi tiên. Người này không hề đưa tới khó hiểu, cũng không xảy ra kỳ lạ. Hắn nhìn tất cả mà giật mình. 3000 đường đá, tiếng kêu giết vang trời. Ầm, pháp trận bùng phát, đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, chụp xuống tất cả mọi người chung quanh. Có trận pháp kỳ lạ kích hoạt khiến những người tấn công chỗ này rơi vào trong tuyệt trận. Mọi người lập tức hoảng hốt, mới vừa rồi còn ngoài trận, giờ lại không hiểu sao bị cuốn vào. Tiêu rồi, kia không phải chân thân của Hoang, chỉ là một bức tượng, là một âm mưu, quân đạo hét lớn. Lúc tiến vào trong trận, mi tâm của hắn nứt ra và xuất hiện một con mắt nằm dọc, lúc này khi đứng ở khoảng cách gần thì cuối cùng phát hiện ra sự thật. Thiên nhãn có thể mở ở mi tâm. Cũng có thể trồng lên hai mắt, đáng sợ kinh người đến thế. Ầm, 3000 đường đá rung động, trận pháp phát uy triển khai giết chóc tanh máu. Phương xa, tất cả những người quan chiến đều tái mặt, không tự chủ được mà lùi lại. Đây cũng thật đáng sợ, vương của cổ đại buông tay thảo phạt, kết quả lại gặp phải tai nạn lớn lao. Trận chiến này, mấy cánh quân tổn thất nặng nề, gần như bị diệt sạch. Quân đạo rơi vào trong trận, thiêu đốt bí bảo nhưng cũng bị thương nặng gần như chết đi. Khó khăn lắm mới có thể chạy thoát. Hắc ám thần tử thể phách vô song, thân thể tự phát ra bảo thuật mạnh mẽ nhất miễn cưỡng xông ra một con đường sống, bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, sự mạnh mẽ của thân thể hắn đã chấn động mười phương. Vương cổ đại của thiên quốc chưa hề vào trận, bình yên vô sự, nhưng cười gằn một tiếng, nói thẳng trước mặt mọi người, ngày sau muốn tuyệt sát Hoang, trận chiến này làm bốn phương khiếp sợ, hễ ai trực tiếp quan sát thì không ai không sợ xanh mật, không thể tin được. Đại quân do quái thai cổ đại mang đến gần như tổn thất toàn bộ khiến người ta khó tin, tin tức truyền ra, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều ồ lên. Trận chiến này khiến tiên cổ rung chuyển, cũng khiến các giáo ngoại giới chấn động. Biên, Rong Kiêu thủ đoạn cao cường, Hoang quá mạnh mẽ, một người lại dám chọc giận mấy vị quái thai, việc này đã kết thành mối thù không đội trời chung rồi. 3000 đường đá, chôn xuống mấy cánh quân, ngay cả quái thai cổ đại đều bị thương, quả thật là kinh động thiên hạ. Tin tức chấn động bốn phương, không ít tiểu thiên thế giới biết đến trận chiến này, phong vân cuộn trào, gợi ra sóng gió mênh mông. Hoàng từng bế quan ở 3000 đường đá, sau khi ra ngoài đã đánh chết đọa thần tử, có thể thấy được thành tựu của hắn ở chỗ này kinh người đến đâu. Rất rõ ràng, Hoàng bây giờ đã có thành tựu, đủ đứng ngang hàng cùng vương cổ đại, là một trong những sinh linh đáng sợ nhất đương thời. Hôm nay, quân đạo, hắc ám thần tử, quái thai thiên quốc liên thủ vẫn bị thiệt hại nặng nề. Chuyện như vậy truyền đi thì rất khó làm cho người khác tin tưởng, nhưng sự thật đã xảy ra, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Chân thân của Hoang chưa hề xuất hiện, chỉ bằng trận pháp đã chôn xuống các cánh quân, thủ đoạn thấu trời mà. Loại người như vậy thì có thần giác rất nhạy cảm, sớm biết trước nguy hiểm sẽ tới, vì vậy trước khi rời đi đã đào một cái hố, mấy cánh quân quả nhiên nuốt phải trái đắng. Mọi người cảm thán, mấy người quân đạo không cách nào chấp nhận được kết quả này, thân là vương của cổ đại, cao cao tại thượng, thường ngày chưa bao giờ liên thủ, vậy mà lần đầu tiên cùng nhau hành động lại mang đến thất bại nặng nề như vậy đối với bọn hắn mà nói thì đây là một sự sỉ nhục. Một người mà thôi nhưng tát cho tất cả bọn họ một cái bạt tai, lại vang dội vô cùng. Quá đáng ghét mà, trong sương mù, có người âm trầm gào thét, đây là một vị vương cổ đại. Lần hành động này không chỉ không quang vinh, thất bại thì cùng thôi, vậy mà ngay cả cái bóng của Hoang cũng không thấy. Khà khà, tiếng cười giống xài lang hổ báo lại vang lên, kèm theo mùi máu tanh. Quái thai cổ đại của thiên quốc không tổn hại một cọng tóc, thực tế đó làm người ta giật mình, thần giác của hắn thật quá nhạy cảm, từ đầu đến cuối đều không bước vào trận pháp nửa bước. Sau khi biết được thì mọi người đều sợ hãi, không thẹn là sinh linh khiến người như Ninh Xuyên đều phải cẩn thận đối đầu. Mạnh đến đáng sợ. Hắn là thợ săn số một bên trong các tiểu thiên thế giới của tiên cổ. Hoang đã thành công, nếu như ngay cả kỳ tài của cổ đại đều không thể giết được hắn mà nói thì hắn nhất định tại tiên cổ như cá gặp nước, nhanh chóng trưởng thành. Ngoại giới, khu vực biên giới khu không người, có người than nhẹ như thế. Chỉ mong mấy năm sau cánh cửa tiên cổ liền mở ra, nếu không phải chờ thêm hơn mấy trăm ngàn năm, có thiên thần nói, không muốn cho Hoang quá nhiều thời gian. Không chừng sẽ có rắc rối lớn. Hàn giới, trong di tích bộ lạc, Thạch Hạo cầm tiên kiếm đại la tay, nhìn thấy từng đoạn hình ảnh kia thì trong lòng rung động, đó là có người muốn thành tiên. Đây là một người bản địa, thần uy cái thế, xuyên qua thiên địa để chống chọi lại thiên kiếp, quả thật không gì không làm được. Lại, có thể đóng băng thiên kiếp, Thạch Hạo đờ người, vị kia dùng băng tiết nhập đạo, từng bước suy diễn hóa thành thái âm. Bất kỳ một loại quy tắc nào đạt tới cực hạn đều đáng sợ, uy năng vô cùng. Hắn dùng băng tuyết đóng băng bầu trời, niêm phong thiên kiếp, có phong thái vô địch. Toàn bộ bầu trời đều bị đóng băng, sáng lấp lánh, ngay cả thiên kiếp đều bị dập tắt, tuy thế hắn cũng phun máu, đã bị thương. Phá tan phong cấm tiên cổ, đánh tan nguyền rủa, ta muốn dẫn dắt tộc nhân trở về, đây là tiếng hô của hắn, cũng là động lực và niềm tin của hắn. Cả người hắn đều tràn ra ánh sáng trắng xóa, băng tiết tung bay, chém lên bầu trời, sức mạnh thái âm sôi trào bao phủ bầu trời, đại kiếp nạn đáng sợ lần nữa xuất hiện. Trong bộ lạc vô số người đang cầu khẩn, chờ đợi, chờ mong hắn thành công. Sau khi một tầng lôi kiếp lần nữa hạ xuống, thiên kiếp nhanh chóng tiêu tan, gần như sắp kết thúc, mưa ánh sáng rơi, ánh sáng phi tiên xuất hiện. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều vui mừng hoan hô, vô cùng phấn chấn. Nhưng mà, một vết nứt xuất hiện ở mi tâm của người đàn ông kia, sau đó không ngừng mở rộng, hắn đang tan rã, nguyền rủa xuất hiện rồi. Đại nhân, vì chống lại thiên kiếp mà không áp chế nguyền rủa, cuối cùng lại để nó đột phá vào nguyên thần. Tiếng kinh hô vang lên. Phát hiện chuyện lạ đầu tiên là một ông lão. Ông lão này gào lớn mà những người khác vẫn còn đang chìm trong vui sướng. Ông liên hợp mấy người mạnh mẽ nhất trong tộc, khống chế tế đàn muốn cứu viện người đàn ông. Trên vòm trời kia, không cần lo cho ta, lui mau, mi tâm người đàn ông kia nứt ra, thân thể đang tan rã, giống to. Mấy ông lão không nghe khuyến cáo, điên cuồng khống chế tế đàn, một tia sáng ngút trời xuyên hướng người đàn ông nọ. Bọn họ đã đánh giá cao chính mình, người kia gần thành tiên rồi, chỉ kém một bước chân thôi, thực lực khủng khiếp, cứu viện của bọn họ căn bản là không có tác dụng. Một tia sét cuối cùng hạ xuống, người đàn ông kia nổ tung. Nguyền rủa tràn vào nguyên thần khiến hắn nổ tung, thân thể hóa thành xương máu. Hắn phát ra tiếng hét dài cuối cùng, dùng hết toàn bộ các loại tinh khí thần của bản thân đánh về bầu trời, tiêu diệt thiên kiếp khiến cho nó không thể tới gần tiên cổ. Đáng tiếc, vẫn có một vệt sáng thái âm rơi xuống đất, đó là vì mấy ông lão lúc khống chế tế đàn, thần lực xông lên kết hợp với hắn khiến cho lực lượng thái âm của hắn vì thế mà bị rơi xuống. Trong nháy mắt, cả trời đất bị đóng băng. Toàn bộ tiểu thiên thế giới bị đông cứng lại, vạn vật tịch diệt, chỉ là một tia thái âm của hắn mà thôi. Một khắc cuối cùng, Hắn tuy bi ai thế nhưng nhìn xuống dưới lại thấy mấy ông lão đều đang mỉm cười, mang theo vẻ giải thoát. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, không thể trở về, cả tộc kết thúc như thế cũng tốt. Hắn nghe được âm thanh như thế, sau đó liền tiêu tan rồi. Bộ lạc mạnh mẽ này cứ như vậy bị đóng băng, biến mất vĩnh viễn. Rất lâu sau, Thạch Hạo cũng không nhúc nhích chút nào, phảng phất hóa đá, mà lúc này tế đàn đã bình tĩnh lại không lại phát sáng nữa, rơi vào yên tĩnh. Nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng hắn thu hồi tiên kiếm đại la, biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, tâm tình của hắn rất nặng nề. Dân bản địa không cách nào rời khỏi bộ lạc của mình hóa ra là bởi vì nguyền rủa, như ngồi trong lồng giam. Rất khó tưởng tượng, một người có hy vọng thành tiên, cuối cùng đều bởi vì nguyền rủa mà thành dã tràng xe cắt, sức mạnh kia đến cùng là đáng sợ và yêu tà cỡ nào. Đây cũng không phải là khó hiểu và kỳ lạ mà là một loại nguyền rủa cổ xưa và thần bí, bắt nguồn từ kỷ nguyên trước. Tựa như có một xiềng xích vô hình bao vây họ trong từng khu vực bộ lạc, không thể đi xa, nếu không chắc chắn sẽ bị nguyền rủa mà chết. Ngày xưa, cũng từng có dân bản địa rời khỏi tiên cổ, theo thiên tài thượng giới tiến vào 3000 châu, nhưng cuối cùng đều chết, không thể tồn tại lâu. Chỗ ở của mỗi bộ lạc dù sao cũng xem là khu vực an toàn, cũng không thể đi xa, quanh năm suốt tháng nguyền rủa vẫn cắm rễ tiến vào trong máu của bọn họ. Vì vậy, một khi đạt đến cấp bậc giáo chủ thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ phát điên hoặc chết. Còn người của 3000 châu đi vào, nếu cuối cũng rời đi thì không sao, một khi lưu lại thì đời sau lại càng thảm, quanh năm sinh sống ở đây. Đạt đến cấp thiên thần liền sẽ phát điên, xuất hiện chuyện bất ngờ. Người mạnh nhất của bộ lạc này đã vượt qua giáo chủ, liên tục đột phá lên trên, áp chế nguyền rủa, sau cùng đều sắp sửa thành tiên, có thể thấy được kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Đáng tiếc, hắn vẫn thất bại. Tiên cổ có các loại may mắn, là thánh địa tu luyện nhưng lại có nguyền rủa không thể báo trước, người ngoài còn được, sau khi rời đi bình thường đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, chỉ cần lưu lại đời sau ở chỗ này thì con cháu chắc chắn trúng nguyền rủa, gặp tai nạn giống dân bản địa. Người mạnh nhất bộ lạc này, rất có thể cũng là người mạnh nhất từ trước tới nay trong các tiểu thiên thế giới của tiên cổ, muốn xuyên thủng phong cấm tiên cốc, phá tan nguyền rủa, dẫn dắt tất cả bộ tộc thoát vây. Thật bất hạnh, cuối cùng máu hắn nhuộm bầu trời, chết đi. Đáng tiếc, đáng kính trọng, Thạch Hạo than thở. Thỏ nhỏ vọt tới, sau khi biết được tình huống thì đờ ra một lúc. Lại còn có chuyện như vậy. Nàng nhỏ giọng nói, thật đáng thương, một nhân vật tuyệt đại như thế, đủ để sánh ngang Ma Tổ, Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo, vậy mà lặng lẽ chết đi. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nhớ tới hình ảnh chứng kiến, lúc hàn giới hoang liêu, vạn vật bị đóng băng thì trên vòm trời có rơi xuống một vật, đập vào lòng đất, là đồ vật của người kia. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, nơi này có thể có thái âm bản nguyên, ngươi là thái âm thỏ ngọc. Có thể là một vận may lớn lao không thể nào tưởng tượng được. Thạch Hạo nói. Hắn cùng thỏ nhỏ hành động liền, mai táng toàn bộ lạc vào sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, trong lúc làm việc cũng không phát hiện thứ gì đặc biệt. Người từ từ tìm, ta bế quan đây, Thạch Hạo nói. Tới đây là để tìm hiểu đạo. Hắn muốn cố gắng tiến thêm một bước, tu ra tia tiên khí thứ hai. À, ta đi tìm. Tuyết Liên, nói không chừng sẽ còn có thần dược, tiên dược. Thỏ nhỏ bắt đầu ngang dọc trong núi, đà thần thạch cũng đi theo, nó muốn tìm các loại đá như thái âm thạch. Thạch Hạo tiến vào nơi xa nhất trong dãy núi, ngồi xếp bằng trên một ngọn núi tuyết, bắt đầu tu hành. Mi tâm hắn phát sáng, có một vật hiện lên, từng tia mẫu khí tràn ra, vật kia sắp đi ra. Trong quá trình này, Thạch Hạo nhíu mày, cảm thấy hơi đau đớn, cẩn thận từng chút một lấy thứ kia ra. Đây là thần chân vô thượng mà hắn và Tề Đạo Lâm cùng nhau phong ấn vào mi tâm, hiện giờ đã tới lúc muốn sử dụng rồi. Nếu thiên nhân tộc ở chỗ này nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi, tức phát điên. Đây là tiên chủng mà Thạch Hạo đoạt từ trong mỏ quặng cổ của thiên nhân tộc, từ lúc ở đạo tràng Chí Tôn thì Thạch Hạo đã quyết định con đường phải đi, vật này là một khâu cực kỳ quan trọng. Sau khi tiến vào tiên cổ, 3000 đường đá đã hấp dẫn hắn, nơi đó trở thành giai đoạn tu hành thứ nhất của hắn. Bây giờ nơi đó đã không còn tác dụng với hắn, rốt cuộc cũng phải sử dụng kỳ vật quý giá hiếm có nhất này. Nó lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa bất định, lượn lờ thiên địa mẫu khí đủ để khiếp sợ khắp thế gian, mông lung mơ hồ, vô cùng thần bí. Nó lớn có thể bằng cối xay, nhỏ thì như mắt rồng nên khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Nó biến hóa thất thường, được mẫu khí vờn quanh. Những mẫu khí này không thể công kích, bởi vì một khi làm cho chúng điên cuồng thì chỉ một tia mẫu khí liền đủ ép sụp sông núi, đừng nói chi là nhiều mẫu khí. Như vậy, chúng nó khi bình tĩnh còn tốt, nhẹ như không. Đến nay Thạch Hạo cũng không biết, bên trong tiên chủng này có cái gì, thai nghén kỳ chân thế nào, ngay cả khi tu thành thiên nhãn võ đạo cũng nhìn không thấu. Ngày đó, Tề Đạo Lâm suy đoán, bên trong khả năng có tiên kim, tuy nhiên còn chưa có thành hình, còn đang diễn hóa, đến cùng có phải hay không thì căn bản là không thể xác định. Thế nhưng có thể khẳng định một chút là, thứ này đang thai nghén và diễn biến chí bảo vô thượng ở bên trong, quý giá hơn cả tiên kim, có thể nói là vô giá, bởi vì, mẫu khí bao quanh nó lúc này đang liên kết cùng trời đất, lấy vạn đạo để mà thai nghén. Bây giờ, vật ấy hợp cùng thiên địa mẫu khí, tương đương với một cuống rốn tuyệt thế, tẩm bổ đồ vật không biết ở trung tâm. Sau khi tới tiên cổ, Thạch Hạo vẫn luôn ung dung và bình tĩnh, bởi vì đây mới là điểm quan trọng để hắn bước ra bước kia, tu ra tiên khí. Biên, Rong Kiêu Thạch Hạo muốn lấy thiên địa làm lò, lấy vạn đạo chư thiên làm lửa, đốt ra chân ngã, siêu thoát. Việc này nếu truyền đi chắc chắn sẽ làm cho vẻ mặt của người dại ra, kinh ngạc trong lòng, cho rằng hắn bị điên, bởi vì việc này rất khó thành công. Có thể nào siêu thoát ra ngoài, nhất định phải bị đốt thành cho bụi. Tuy thế, bước đầu tiên của hắn đã thành công, 3.000 đường đá, đó là giai đoạn đầu tiên, nơi đó ẩn chứa 3.000 đại đạo, là một phần con đường của hắn. Bình thường, dù là ở kỷ nguyên trước, dưới tình huống quy tắc thiên địa cho phép, một con đường cũng chỉ có thể tu ra một tia tiên khí, không thể tiếp tục diễn biến sinh sôi. Cuối đường được tiên khí, đây là kiến thức thông thường, cũng là quy tắc. Quy tắc được các cường giả công nhận. Thế nhưng, con đường này của hắn quá đáng sợ, vì vậy cuối 3.000 đường đã ngưng tụ thành công tia tiên khí thứ nhất, phía sau vẫn còn đường có thể đi. Cũng chính vì thế mới chứng minh được sự gian nan của con đường này, hơi một tí là muốn thân chết đạo vong, bởi vì xem như 3.000 đường đã là giai đoạn ngộ đạo thứ nhất thì Thạch Hạo đã cửu tử nhất sinh rồi. Tiên chủng trước mặt không ngừng biến hóa. Từ không đủ một tấc đến dài hơn nửa trượng khiến người ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Thạch Hạo yên lặng lĩnh hội, nhanh chóng cảm ứng được vô tận đạo tác dọc theo mẫu khí tiến vào trong tiên chủng để tẩm bổ. Nếu chú ý kết nối có thể nghe được tiếng tụng kinh rộn rã. Cực giống với một quả trứng. Dù nó biến hóa to nhỏ thế nào thì đều là hình bầu dục, tựa như một quả trứng tiên. Ngày đó Thạch Hạo từng nghi ngờ có thể là trứng của các loài như thiên phượng sinh ra hay không. Tề Đạo Lâm lắc đầu, đây chỉ là tiên chân do trời đất sinh ra. Thạch Hạo nhắm mắt yên lặng cảm ứng, trong trứng này ẩn chứa các loại dấu ấn, thiên địa đại đạo gia cố, các loại âm thanh kinh văn đang nổ vang tựa như có thể kết nối cùng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, hắn chợt nhìn thấy thiên địa vạn vật, ngôi sao trên trời, từng ngọn cây cọng cỏ, các loài chim bay thú chạy, tất cả mọi thứ đều ở trong mắt. Đây chính là chỗ quý giá nhất của cuống rốn. Thiên địa mẫu khí kết hợp cùng vật chất tạo nên vỏ trứng lại có thể kết nối cùng trời đất, hòa hợp cùng chư thiên vạn đạo, không ngừng hút lấy chất dinh dưỡng. Từ xưa tới nay, có mấy người có thể nhìn thấy quá trình hình thành của đồ vật thần thánh. Đây là kỳ cảnh, ngay cả chân tiên cũng khó gặp được, những trường sinh của kỷ nguyên trước có thể tìm được tiên kim, thế nhưng muốn tìm thấy loại mô hình này, chính lúc chí bảo đang thai nghén là rất khó, Thạch Hạo liền bị cuốn hút. Tinh thần phảng phất như đang rong chơi trong vạn đạo nên bắt đầu cộng hưởng theo. Hắn không có dẫn dắt vạn đạo thiêu đốt chân ngã ngay mà đầu tiên là kết nối, tỉ mỉ lĩnh ngộ, bởi vì chuyện này nguy hiểm hơn việc bế quan ở 3.000 đường đá. Hàn giới, có người nói khí trời lạnh tới mức có thể dập tắt các loại lửa đại đạo. Lúc này Thạch Hạo đã biết điều này hoàn toàn không? Nói quá lên chút nào, nơi này có người gần như thành tiên, có thể đóng băng thiên kiếp nhưng vẫn chết ở đây. Dĩ nhiên là lạnh lẽo âm trầm kinh thế. Hắn cảm thấy, một khi dùng chư thiên đại đạo thiêu đốt bản thân thì nơi này cũng có thể giúp hóa giải một phần kiếp nạn, không đến mức trở thành cho tàn. Dù sao nơi này có khí tức tiên đạo, người kia gần như phi tiên, thất bại ở chỗ này, khí lạnh tạo thành vẫn còn có thể giúp hắn vượt qua cửa ải này. Mấy ngày liền Thạch Hạo đều không nhúc nhích. Thỏ nhỏ trông chừng hoàng điệp đang ngủ say, mang theo đà thần thạch chạy khắp núi đồi. Loanh quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm hái tuyết liên, siêu tầm di vật tiên đạo. Tiểu thế giới U Nguyệt. Thanh Y đứng đối diện Nguyệt Thiền. Đây là lần giao phong lần thứ tư. Hai người đều có thắng có thua. Lần thứ nhất, Thanh Nguyệt Diễm vừa xuất hiện liền nhanh chóng làm Nguyệt Thiền kinh sợ mà rút lui. Nàng không chút do dự dùng phá giới phù bỏ chạy, căn bản không muốn chiến đấu. Lần thứ hai, sóng linh hồn của Nguyệt Thiền giống như đúc thanh y, không có chút khác biệt nào dù là nhỏ nhất, đối mặt Thanh Nguyệt Diễm có sức đề kháng nhất định. Quả nhiên, lần quyết đấu thứ hai, nàng tuy bị một chút vết thương nhưng Thanh Nguyệt Diễm không gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Lần thứ ba thì Thanh Y không tùy ý vận dụng Thanh Nguyệt Diễm vì biết được tính toán của đối phương, muốn thích ứng dần với ngọn lửa này, thế nên lần thứ ba nàng bị thương nhẹ. Giờ là lần gặp nhau thứ tư, hai người tiếp tục chiến đấu. Lúc này, các nàng đều lộ ra hình dáng của mình, đều mặc áo trắng, một vẻ linh động và siêu nhiên khó tả, dù đang chiến đấu nhưng vẫn có vẻ không dính khói bụi trần gian. Cả hai dáng người tha thướt, thon thả duyên dáng. Tựa như chân tiên dáng thế đẹp vô cùng, không tìm được chút tì vết nào. Tiết y phất phới, sợi tóc bay bay, mi dài lay động, đôi mắt tinh tế, mũi ngọc cao cao tinh xảo, môi đỏ hồng, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Quan trọng nhất chính là hai nàng giống nhau như đúc, chiến đấu như thế lại có một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, tựa như chân tiên đang múa, phong hoa tuyệt đại. Tuy vậy, sức chiến đấu của các nàng cũng là kinh thế, Ngạo Thị cùng Trang Lứa. Khẽ giơ tay nhấc chân là núi non bị phá hủy, từng sơn mạch bị một đầu ngón tay cắt đứt. Thanh Y, người chính là ta chính là ngươi, cần gì cố chấp, dung hợp cùng ta, chúng ta có thể lập tức bước ra bước kia, tu thành một tia tiên khí, Nguyệt Thiền nói. Ngươi là chủ thân, ngươi muốn làm chủ, diệt trừ nhiều thứ trong lòng ta sao có thể chịu được, Thanh Y nói. Ý ngươi là, muốn đảo khách thành chủ sao, Nguyệt Thiền cười nhẹ. Trong vẻ điềm đạm còn có một loại mê hoặc kinh người, tuyệt diễm thế gian. Ta cũng không quyết tuyệt như ngươi. Thanh Y nói. Ta đã đi rất xa trên con đường đó, sắp bước ra bước kia, chỉ cần chúng ta dung hợp thì ngay lập tức có thể thành công. Nguyệt Thiền nói. Thanh Y chỉ hừ lạnh một tiếng rồi triển khai đại thần thông. Ta biết trên đường này ngươi cũng rất siêu phàm, ngay cả tiên chủng của Thanh Nguyệt tiên tử để lại đều chiếm. Được. Ngay cả khi đã nhen nhóm thần hỏa nó đều không rời đi, có thể thấy được cơ duyên sâu dày thế nào. Ngươi và ta nếu dung hợp thì đạo của ta kết nối cùng đường của ngươi chắc chắn lập tức dựng lên tiên khí. Nguyệt Thiền nói. Tốt, chúng ta có thể dung hợp, ngươi thả lỏng toàn bộ cơ thể và tinh thần đi. Thanh Y nói. Thanh Y, ngươi chỉ là thứ thân, yêu cầu quá cao rồi, tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, một khi dung hợp, chúng ta ai cũng sẽ không bị tiêu diệt. Chân thân duy nhất như thế mới thật sự là chúng ta. Nguyệt Thiền nói. Tốt lắm, vậy dung hợp ngay đi. Thanh Y vọt tới, Thanh Nguyệt Diễm cực kỳ rực rỡ, xuất hiện lần nữa. Nguyệt Thiền cười mỉm, xuất trần tuyệt thế, áo trắng bay múa, mi tâm phát ra ánh sáng chói lọi, sóng linh hồn y hệt Thanh Y dẫn dắt Thanh Nguyệt Diễm, muốn cướp đoạt. Hai người đấu với nhau một trường, ngoài miệng thì nói dung hợp nhưng ai cũng không nương tay, không tin đối phương. Trận chiến này, cả hai đều bị thương, cuối cùng đường ai nấy đi. Trong nửa tháng sau đó, các nàng không ngừng giao chiến, trong đó có một lần xông vào nhau, hòa cùng một thể, lúc đó Thanh Nguyệt Diễm óng ánh tỏa ra, lập tức phát ra một tia tiên khí nhàn nhạt. Thanh Y, đồ vật chúng ta chiếm được quả nhiên đều rất siêu phàm, chúng ta có duyên với Thanh Nguyệt tiên tử. Nhưng trong một tiếng rung mạnh, các nàng lại tách ra, cả hai đều phun máu. Người muốn xóa ấn ký của ta, đôi mắt đẹp của Thanh Y bắn ra tia sáng lạnh lẽo, đối diện với nàng. Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn thanh lý một ít ký ức loang lỗ không cần thiết của chúng ta. Nguyệt Thiền nói, đồng thời nhìn nàng nói, vừa nãy không phải ngươi cũng muốn xóa bỏ một phần dấu ấn của ta sao, lần này hai người đều lui lại, bởi vì bị thương không nhẹ. Hàn giới, tên kia không nhúc nhích, cứ đần độn ngồi xếp bằng thế sao, thỏ nhỏ lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm ngọn núi tiết giữa dãy núi, nơi Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở trên, từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì. Mấy ngày nay, thỏ nhỏ và đà thần thạch vẫn đang tìm kiếm tiên chân, nhưng đáng tiếc vẫn chẳng có thu hoạch nào. Đột nhiên, trên núi tiết kia xuất hiện từng ngọn lửa, có ngọn đến từ hư không, có ngọn đến từ bầu trời, quá mức to lớn, nhanh chóng nhấn chìm nơi đó. Băng tiết ẩn chứa quy tắc và thần lực tan chảy đầu tiên. Núi tiết kia như muốn hóa thành dòng dung nham. Trời, nhiều đạo tắc như vậy, quy tắc chư thiên đều xuất hiện sao? Thỏ nhỏ kinh ngạc thốt, trừng lớn đôi mắt đỏ hồng. Quá dữ, đừng ném bản thân vào trong đó luôn nghe. Đà thần thạch nói thầm. Ô, thật kỳ lạ, băng tiết lại xuất hiện rồi. Dãy núi này đang phát sáng, có khí tức tiên đạo. Thỏ nhỏ trợn to hai mắt, dãy núi này lần nữa bị đóng băng. Nàng rất nhanh hiểu được, kêu lên, phát tài rồi, cái tên suýt chút thành tiên kia quả nhiên có lưu lại thứ gì đó. Trên đỉnh núi tuyết, ngọn lửa càng cháy hừng hực, quả thật muốn thiêu rụi thiên địa, cách rất xa cũng khiến người ta khó có thể chịu đựng, đạo cốt và thần lực đều muốn mất sạch. Điều này làm cho thỏ nhỏ và đả thần thạch khiếp sợ, sức mạnh này lớn đến đâu. Thế nhưng, dãy núi tuyết này rất kỳ lạ, không ngừng tràn ra phù văn lạnh buốt da thịt, tuyết tan lại tái hiện. Trong lúc nhất thời, thỏ nhỏ và đả thần thạch đều quên chuyện tìm kiếm tiên chân, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tuyết, ở đó hắn đang tiếp nhận vô tận đạo hỏa thiêu thân. Biến thái mà, quá lợi hại rồi, ngọn lửa này thiêu tới 3 ngày, trong lúc này, các loại âm thanh đại đạo vang vang, nghe như tiếng tụng kinh, lại như chư thiên tiên ma đang ngâm sướng, chấn động lòng người. Ô, Thanh Y tỷ tỷ, tỷ tới rồi sao? Thỏ nhỏ kinh ngạc khi nhìn thấy Thanh Y tuyệt thế khuynh thành, toàn thân áo trắng hạ xuống nơi này. Hắn thành công rồi sao? Lại có cảnh tượng kỳ dị như vậy, quả nhiên kinh người. Mỹ nhân tuyệt đại như Hằng Nga lộ vẻ kinh sợ, đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng khác thường vẫn còn đang tiếp tục. Đúng rồi, Thanh Y tỷ tỷ, người đi tìm chủ thân, đã trấn áp nàng rồi sao? Thỏ nhỏ chớp đôi mắt to hỏi. Ta đã bị thương, nàng rất khó đối phó. Thanh Y lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. À, không nghiêm trọng đấy chứ. Thỏ nhỏ giật mình, vội vàng lấy ra một cây thánh dược đưa cho nàng. Không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Thanh Y nói, sau đó dò hỏi nàng tình huống nơi đây. Sau khi xong thì kinh ngạc nói, suýt nữa phi tiên, nơi này có thần chân vô thượng. Đúng, thỏ nhỏ tỉ mỉ nói một lần. À, các ngươi đi tìm tiên chân đi, ta đoán chắc là chôn dưới đất, ta ở đây bảo vệ, thuận tiện dưỡng thương luôn, cũng có thể từ quá trình tu hành của Thạch Hạo ngộ ra được chút. Gì đó? Thanh Y nói. Tốt, thỏ nhỏ sớm đã muôn đi tìm, đả thần thạch thì không nói hai lời, đâm đầu vào dưới lớp tuyết. Sau nửa canh giờ, trên đỉnh núi tuyết, lửa lớn rung động kịch liệt, phát ra tiếng nổ vang rền. Ầm, bóng người xếp bằng kia ngã sấp xuống, vô tận ánh lửa biến mất, cả người Thạch Hạo cháy đen, đã bị thương nặng, lấy chư thiên vạn đạo làm lửa thì sao có thể là trò đùa, mặc dù hắn chuẩn bị kỹ càng, lúc này mạnh mẽ đến cực điểm. Hơn nữa còn đã tu thành một tia tiên khí, vậy mà vẫn suýt chút chết đi. Con đường này, quá gian nan rồi, Thạch Hạo vô cùng suy yếu, cả người đau nhức, ngồi dậy cũng khó khăn, lần này quá khốc liệt, suýt chút người chết đạo vong, tại thời khắc quan trọng cuối cùng cũng vượt qua. Thật là khó mà, hắn than nhẹ, muốn tu ra tia tiên khí thứ hai khó như lên trời, hắn cau mày đăm chiêu. Một tiếng xẹt nhẹ, một tia sáng trắng xuất hiện, một vị giai nhân tuyệt đại hạ xuống đỉnh núi tuyết. Áo trắng phần phật tựa như trích tiên, đẹp đến kinh tâm động phách, siêu phàm thoát tục. Thanh Y, sao ngươi đến rồi, chẳng lẽ đã có kết quả, Thạch Hạo nói. Vẫn chưa, ta bị thương, tạm thời phải chữa trị. Thanh Y lắc đầu, sau đó ân cần hỏi hắn hiện tại thế nào. Có chút phiền phức, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Thạch Hạo than nhẹ. Lấy thực lực hiện giờ và thân thể đáng sợ của hắn mà nói thì mặc dù trọng thương, điều trị 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng bây giờ hắn lại cần phải điều trị mấy ngày, có thể thấy được thương thế này nặng đến đâu, đây. Gần như là vết tử thương đại đạo. Đã tu ra một tia tiên khí mà còn bị thương nặng như vậy sao, Thanh Y giật mình, càng thêm thân mật hỏi han tỉ mỉ. Đồng thời, nàng tiến tới trước, nắm một cánh tay của Thạch Hạo, tự mình kiểm tra, than thở, quả thật phải điều trị mấy ngày. Hừm, Thạch Hạo đột nhiên thất kinh bởi vì hắn phát hiện mình không thể cử động. Thanh Y ra tay, phong ấn lại thân thể trọng thương của hắn. Ầm, hơn nữa, nàng không ngừng kết ấn, từ thân thế đến nguyên thần của Thạch Hạo toàn bị chấn phong. Ngươi, Thạch Hạo nhìn nàng chằm chằm. Thanh Y điềm tĩnh nở nụ cười, nàng đẹp đẽ đến tận cùng, tư thái thon thả, nhấc theo Thạch Hạo, vượt qua hư không mà đi, tựa như tiên tử đạp sóng, áo trắng phần phật, biến mất khỏi núi tuyết, biên, rong kêu hàn giới, lạnh lẽo thấu xương. Từng có người suýt nữa thành tiên nhưng lại gặp nạn, bản nguyên thái âm khuếch tán làm đóng băng tiểu thiên thế giới này, mặc dù mấy chục mấy trăm vạn năm qua đi vẫn lạnh lẽo như vậy. Tuy nhiên, sinh mệnh vẫn ngoan cường như trước. Trừ khu vực trung tâm tiết bay vạn dặm, nơi xa khu vực biên giới ngoài những nơi đóng băng của bộ lạc cổ thì từ lâu đã không còn tuyết động, mặt đất chỉ còn khô cứng lạnh lẽo và trong môi trường này có một ít thực vật xuất hiện ngoan cường. Đây là một dãy núi, từng ngọn rộng lớn và cao vút. Tới nơi này tựa như là tiến vào trong thần thoại, mỗi một ngọn núi đều nguy nga tựa như nơi tĩnh tu của tiên, nhưng đáng tiếc lại quá yên tĩnh. Dãy núi này có không ít thực vật nhưng đều vô cùng kỳ lạ, có ngọn núi trắng xóa một màu bởi những cây đào tiết trưởng thành, cánh hoa bay bay thoảng hương thơm ngào ngạt. Có ngọn núi vàng rực óng ánh loa mắt, là toàn những cây hoàng kim bách với sức sống mãnh liệt, hấp thu chất dinh dưỡng trong trời đất lạnh lẽo này mà lớn lên. Nhìn từ xa, dãy núi này rất kỳ lạ, các loại thực vật màu sắc khác nhau tạo nên cảnh sắc cực kỳ đẹp đẽ. Xoẹt, một mỹ nhân xuất hiện, áo trắng như tuyết, tóc đen bay bay, phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp của nàng không nhiễm chút bụi trần, nghiêng nước nghiêng thành, trong tay nhấc theo một thanh niên, đó chính là Thạch Hạo, đang tiến vào dãy núi rộng lớn này. Chân nàng không chạm đất, cực kỳ nhẹ nhàng, chạm trên hoa đào, phóng qua hoàng kim bách, kỳ ảo gần như mộng. Dù nhấc theo một người cũng khó che lấp dáng người tuyệt mỹ của nàng, như tinh linh trong sáng thánh thiện sinh ra trong trời đất, cách biệt với trần gian. Cuối cùng, nàng tới chân một ngọn núi cổ xưa, tìm thấy một động phủ của tu sĩ đời trước để lại rồi tiến vào. Tháng năm có thể phai mờ tất cả, động phủ này chịu sự ăn mòn của trăm vạn năm, tất cả vết tích đều phai nhạt, cái gọi là trận pháp đều hư hại, không còn tồn tại nữa. Trong động rất sạch sẽ, có giường đá, có tĩnh thất. Là nơi tu luyện rất tốt, linh khí nồng đậm. Mỹ nhân áo trắng vung tay áo, sử dụng thuật hút bụi làm cho nơi này càng thêm sạch sẽ. Trên thực tế, băng giá khắp đất trời, cả hàn giới cơ hồ đều không có hạt bụi nào, thời gian đằng đẵng trôi qua nhưng trong động phủ vẫn sạch sẽ như trước. Bạch y tiên tử tùy tiện ném Thạch Hạo xuống đất. Ầm, Thạch Hạo nhíu mày, thân thể chạm mạnh vào vách đá, nếu là người bình thường thì dưới sức mạnh này thì hơn phân nửa sẽ gãy xương đứt gân. Dù gì cũng do thần linh ném đi. Nguyệt Thiền, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, hắn than khẽ. Tuyết y nữ tử nở nụ cười tươi như hoa, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng như tuyết, có một vẻ đẹp vừa xuất thế lại vừa ướt át, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lâu rồi không gặp, phong thái của Thạch huynh càng hơn năm đó. Nguyệt Thiền ôn hòa cười, động lòng người. Thanh y đâu, dính độc thủ của người rồi hả? Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiền chính là Thanh y. Hai chúng ta vốn là cùng một người, có gì khác nhau chứ? Nguyệt Thiền điềm đạm cười. Nói thế, ít nhất, Thanh Y sẽ không đánh lén ta. Thạch Hạo nói. Thanh Y sa đọa rồi, mới rời khỏi ta mấy năm đã bị hồng trần làm ô nhiễm tâm tính không minh. Ta sẽ làm cho nàng biến hóa trở lại, trong vắt như thủy tinh. Nguyệt Thiền cười nhạt nói. Trong lúc nói, nàng giơ tay và không ngừng kết ấn. Sau đó từng vệt sáng bay ra hóa thành ký hiện kỳ lạ tựa như sao trên trời tiến vào cơ thể Thạch Hạo. Thạch huynh không cần bận tâm, cứ nghỉ ngơi một lát đi. Nàng vừa nói vừa triển khai phong ấn, từng sợi dây xích phù văn siết chặt thân thể Thạch Hạo. Thực tế, lúc ở núi tuyết nàng cũng đã bố trí nhiều lớp phong ấn, giờ ra tay lần nữa nên quấn chặt Thạch Hạo như cái bánh chưng. Hơn nữa, nguyên thần lại là nơi quan tâm mật thiết của nàng. Vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của Bổ Thiên Giáo để trấn phong giam cầm nơi đây thật chắc chắn. Đây là lớp phong ấn thứ 36 rồi. Người có cần cẩn thận quá như vậy không? Thạch Hạo dựa vào vách đá lạnh lẽo, không nhúc nhích rồi nói như vậy. Với một người bước ra bước cuối cùng, vượt qua tiên hiền cổ đại, tu thành một tia tiên khí, ta bội phục tận đáy lòng, kính trọng sâu sắc, vì thế nên phá lệ đối xử phải thật đặc biệt. Nàng cười nhẹ tựa như một đóa hoa tuyệt đẹp đang nở. Ta có chút không hiểu, sao linh hồn của ngươi và Thanh Y không khác nhau chút nào thế, hoàn toàn tương tự, Thạch Hạo hỏi. Mặc dù vốn là một thể nhưng vẫn có sự khác nhau nhất định, Thạch Hạo từng tiếp xúc với chủ thân, càng quen thuộc với Thanh Y nên hiểu rất rõ. Chủ thứ thân hơi có chút khác. Biệt, hắn tuyệt đối có thể phân biệt được gợn sóng linh hồn khác nhau đó. Bất kể là ai, chỉ cần vận dụng hồn lực hướng về người khác thì tuyệt đối có thể phân biệt được. Mỗi người đều khác với tất cả mọi người, chưa từng có hai sinh linh hoàn toàn như nhau. Bổ Thiên Giáo tồn tại từ cổ xưa nên không đơn giản như ngươi thấy đâu, khổng lồ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, có chút bí bảo kỳ dị cũng không có gì là lạ. Trên mặt Nguyệt Thiền mang theo nụ cười nhẹ, trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một tinh thể màu xanh được điêu khắc thành hình một cái đỉnh nhỏ, có thứ này che phủ nguyên thần nên có thể mô phỏng sóng linh hồn. Quả là kỳ bảo nghịch thiên. Hai mắt Thạch Hạo phát sáng. Biết thì đã chậm. Nguyệt Thiền nói, đồng thời tung chân, đùi đẹp trắng nõn vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, Liên tiếp đá lên người Thạch Hạo khiến hắn bay lên đập mạnh vào vách đá. Tiên tử của Bổ Thiên Giáo không phải siêu phàm thoát tục, thánh khiết xuất trần sao, không ngờ lại có thể thô bạo như vậy. Thạch Hạo nói, tiên tử cũng nóng nảy mà. Nguyệt Thiền cười ngọt ngào, gót sen uyển chuyển từng bước đi tới, nàng vén mái tóc trước cái trán trắng mịn, cúi đầu nhìn Thạch Hạo, nói, bắt thứ thân của ta, làm chân thân ta bị thương, còn nói lời bậy bạ, chút đau khổ nhỏ nhoi đó tính là gì chứ? Đùng, cánh tay như ngó sen óng ánh của nàng vung lên, đánh bay Thạch Hạo, lần nữa đập vào phía khác của vách động, nơi đó hình thành nên một vết lõm hình người. Khóe miệng Thạch Hạo chảy máu, nhưng rất nhanh lại. Bị đối phương lôi ra, lại là một chân quét hắn bay ra ngoài. Hắn vốn bị thương khi ngộ đạo, bị lửa đại đạo thiêu suýt chút người chết đạo tiêu, bây giờ có thể nói là đau càng thêm đau, vô cùng nguy hiểm. Đừng có cộc cằn như vậy nữa được không, nhẹ nhàng một chút xem nào, nói thế nào thì chúng ta cũng đã bái thiên địa, vào động phòng. Thạch Hạo tựa lưng vào vách đá nói, có đúng không, vậy nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa nghe. Nguyệt Thiền bình thản nói, điểm ra một chỉ, một vệt sáng tiến vào mi tâm Thạch Hạo, trông thì rất nhẹ nhàng và thánh khiết thế nhưng loại đau nhức này khó có thể chịu đựng, đây là thương tổn nguyên thần. Ngừng, chúng ta tuy động phòng nhưng cũng chỉ là tình thương mến thương, rất thuần khiết, rất thần thánh, đừng hiểu lầm. Thạch Hạo hô, hiểu lầm, hì hì. Nguyệt Thiền tuy phong thái tuyệt mỹ, đẹp gần như mộng ảo nhưng nụ cười lúc này lại làm cho người ta cảm thấy có mùi vị ác ma nhập vào người. Ầm, Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay, trên người nhuốm đầy máu. Có phải hiện giờ thừa cơ hăm dọa ta, cảm thấy vô cùng đắc ý chứ gì, người đã quên chuyện năm xưa tại hạ giới, lúc đó bị thần thông luân hồi của ta biến thành một cô nhóc, bị nhốt lại và cặp mông nhỏ xinh ấy bị đánh tới bầm dập luôn rồi à. Nguyệt Thiền nghe câu này xong thì trên gương mặt trắng nõn đang nở nụ cười hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt vô cùng chói rực, ý cười trên mặt càng không giảm thế nhưng lại xách bổng Thạch Hạo lên. Còn dám nhắc chuyện xưa, người nếu không nói thì ta cũng quên bén đi mất. Phịch, nàng lia mạnh Thạch Hạo xuống đất, sau đó giẫm chân mạnh mẽ nghiền ép cơ thể hắn, cái chân xinh đẹp tuyệt trần kia không lớn thế nhưng khi đạp lên người Thạch Hạo thì lại vận dụng thần thông vô thượng phát ra ánh sáng. Sức nặng hơi cả núi đè. Thạch Hạo bị dẫm vào trong đất, xương lưng kẽo kẹt vang vọng như muốn đứt rời. Huyết nhục từ lâu đã bị thương đến nỗi không thể tổn thương thêm. Ầm, cuối cùng, hắn lại bị chân đẹp đá bay. Không nhắc nhở ngươi thì sao tăng thêm ấn tượng chứ? Nói gì thì nói, đã từng có một người động phòng cùng ngươi, đánh mông ngươi. Chuyện như vậy nhất định phải nhớ kỹ, khắc thật sâu mới được, cả đời không thể quên. Thạch Hạo nói. Ánh mắt Nguyệt Thiền càng sắc bén hơn, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi vẫn mạnh miệng đúng không, có lúc sẽ khiến mình hối hận đấy. Đã sớm hối hận rồi, nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, chúng ta lại động phòng lần nữa đi. Thạch Hạo làm ra dáng vẻ ảo não, nói tiếp, ta nghĩ nhất định sẽ có một ngày kia. Soạt, tay phải Nguyệt Thiền phát sáng, tỏa ra dáng lành tựa như một con tiên hoàng dương cánh, phát ra một sức mạnh kỳ dị tiến đến mi tâm của hắn. Sau đó đột nhiên lùi lại. Thân thể Thạch Hạo chấn động, mi tâm đang rạn nứt, từng tia mẫu khí tràn ra, đó là tiên chủng đang bị giam cầm cũng bị lôi ra bên ngoài. Thứ này không thể mạnh mẽ lấy ra, nếu không một tia mẫu khí đủ để ép sập một mảnh núi sông, nặng đến không thể nào tưởng tượng được. Dù thân thể mạnh mẽ như Thạch Hạo bây giờ cũng không chịu nổi, khiến hắn chúng phải đòn nghiêm trọng. Bà điên này, người đã dung hợp thanh y rồi ư? Sao cái gì cũng biết hết vậy? Thạch Hạo lần đầu tiên biến sắc. Ồ, tia tiên khí kia của ngươi đâu? Sao vẫn chưa ra? Giấu ở nơi nào? Không hiện ra liền không còn cơ hội đâu. Ta vẫn đang chờ ngươi phát động một đòn chí mạng với ta đây. Nguyệt Thiền cười nói, rất sán lạn. Nàng dùng tán thủ trong bảo thật tiên hoàng dẫn dắt tiên trùng hướng ra ngoài, làm cho thân thể Thạch Hạo run lẩy bẩy, mi tâm không ngừng chảy máu, tình huống vô cùng nguy hiểm. Ai, thật đáng tiếc. Ta vẫn chờ ngươi ra tay đây này, muốn nhìn một chút tia tiên khí kia có hình dạng ra sao, ngươi phối hợp chẳng hề ăn ý chút nào, như thế này ta đành phải không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Nụ cười của Nguyệt Thiền rất ngọt ngào, thế nhưng ra tay lại quyết liệt và vô tình. Cánh tay của nàng phát sáng, dáng lành tràn ngập động phủ cổ xưa, lần nữa lôi tiên trùng kia ra thêm một chút, mẫu khí tràn ra làm thân thể Thạch Hạo run bần bật, hình và thần đều khó có thể chịu đựng. Sau đó Nguyệt Thiền lấy ra một cái tháp nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt, Thứ này nhanh chóng đánh vào trong đầu Thạch Hạo, thu nguyên thần vốn đang bị trói kia vào. Tháp nhỏ không hề bay ra mà ở lại sau mi tâm Thạch Hạo. Tỏa hồn tháp, dù ngươi có thần thông ngút trời cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, chấp nhận số mạng bị trói buộc đi nghe. Nguyệt Thiền bình tĩnh nói. Lúc này, nàng dừng việc dẫn dắt tiên trùng, để nó trở lại trong mi tâm Thạch Hạo. Tất cả đều đã nằm trong tay nàng, không cần lo lắng điều gì. Nếu không sợ bảo thuật côn bằng bị thất truyền, bí thuật lôi đế đoạn tuyệt thì ta đã lập tức lấy tiên trùng kia ra rồi. Nàng lạnh nhạt nói. Không nghi ngờ gì, một khi mạnh mẽ lấy ra thì tất cả mẫu khí đều bạo động, mi tâm Thạch Hạo tất nhiên sẽ nổ tung, nguyên thần của hắn cũng theo đó dập tắt. Bái thiên địa lần nữa, ta truyền đại pháp cho ngươi. Thạch Hạo tựa trên một tảng đá và nói. Đã tới bước này rồi mà vẫn còn châm chọc ta, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì cũng đều chậm rồi, Nguyệt Thiền cười lạnh nói.